Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong ở trên YouTube và trên ứng dụng di động Tune FM. Hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Kiếm Lai, tập số 119. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy chuyện vui, thú vị hãy đừng quên like, chia sẻ video và để lại thật nhiều những comment cảm xúc mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện. Kiếm Lai, tập 119. Trần Bình An đưa hai tay hướng tuyết, xoa xoa lẫn nhau, cười trở về động. Sau khi đưa tay về sưởi ấm, lúc này mới từ trong thành lý lấy ra một quyển sách, bắt đầu nương ánh lửa ngồi đọc sách. Là một quyển Nho Gia Điển Tịch do Văn Thánh Lão tiên sinh biếu tặng. Trần Bình An chỉ nhớ tốt, một đường cần cù lật xem, nội dung đã thuộc nằm lòng từ lâu. Chỉ là Trần Bình An vẫn thích lật sách giống như vậy, nhẹ nhàng mà đọc. Lý Bảo Bình đã từng nói qua, đọc sách trăm lần kỳ nghĩa tự thấy. Trần Bình An cảm thấy những lời này là thực sự quá đúng. Cho nên bây giờ mỗi lần dựa theo Hám Sơn Phổ ghi chép, đứng tấn luyện quyền từng chút một, liền chỉ là dùng một câu trong lòng yên lặng nói với bản thân mình. Đọc sách cũng như vậy, quyền pháp có lẽ cũng tương tự. Nói không chừng luyện quyền trăm vạn lần, quyền ý sẽ từ đó mà sinh ra. Dù sao cần cù luyện quyền như vậy, ngày đêm không ngất, mỗi ngày đều tiêu tốn 7-8 canh giờ, cũng giống như là hồi trước sửa mái nhà rột, hiệu quả rõ rệt. Nhất là Dương Lão Đầu truyền thụ phương thức hít thở phối hợp với 8 phương thức vận khí, Trần Bình An có thể rõ ràng nhận biết khí lực từ từ cường kiện, cho nên mạng sống đã không hề là mục đích duy nhất. Trần Bình An suy nghĩ nhiều hơn một ít. Ví dụ như là nếu có cơ hội lần thứ hai tương phùng, vì một cô nương nào đó biểu diễn đứng tấn, nàng ấy không đến mức làm ra vẻ mặt gì ngốc giống như lúc còn ở trong ngõ Ni Bình, dường như là nói trên đời này sao có thể có một người ngu ngốc như vậy, mà là sẽ vươn ngón tay cái với hắn, lại một lần nữa nói ra hai chữ rất ngầu. Trần Minh An đặt quyển sách giữa hai tay, từng trang giấy chậm rãi lật qua, nhìn cực kỳ là chăm chú. Ánh lửa trại chập chờn chiếu rọi mọi khuôn mặt ngăm đen của thiếu niên, người bên ngoài nếu nhìn lâu sẽ có thần thái khác. Nữ đồng váy phấn tuy là hỏa mãng chân thân, nhưng mà vẫn mang tâm tính hài tử. Tại Chi Lan Thư Lâu, du rú ở trong nhà không dám lộ diện, e sợ gặp tai họa bất ngờ. Lần này theo Trần Bình An trở về quê, càng ngày càng khôi phục thiên tính hoạt bát, lúc này đang ở bên trên bận rộn nặn người tuyết, chỉ hận lão thiên gia không cho nhiều tuyết lớn một chút. Tiểu đồng hóa xanh tuy là rắn nước trời sinh thân thủy, thế nhưng đối với một trận tuyết rét đậm thực sự là không dậy nổi hăng hái, vô tình mà ngồi bên cạnh lửa trại, sầu não vì người mình gặp gỡ mà mệnh đồ trắc trở của mình. Nữ đồng váy phấn đắp một người tuyết của lão gia nhà mình trông rất sống động, đang nghĩ ngợi tranh công với Trần Bình An, bỗng nhìn biến sắc, nhanh như chớp chạy về động, thần sắc bối rối nói: "Lão gia, lão gia, bên kia có một đôi nam nữ, nam tử nhìn không ra cái gì, nhưng mà yêu khí của nữ tử thật lớn, chúng ta làm sao bây giờ?" Tiểu đồng áo xanh dùng sức người người, lập tức tinh thần tỏa sáng. "Hay, thật đúng là một đại yêu, người đầy tao vị hồ đi. Lão già, ta nói với ngươi, yêu hồ thế gian đều có dung nhan tuyệt mỹ. Nhìn ta đây, lúc này ta đi bắt cho ngươi một nha hoàn thông phòng làm ấm chăn, bảo đảm mạnh hơn nhiều so với ngốc nữ gầy như là cây gậy trúc này." Trần Nguyên An khép sách lại, nói: "Bọn họ đều chỉ là đi ngang qua, chúng ta cứ việc nhường đường, nếu như là muốn đả thương người, chúng ta lại ra tay cũng không muộn." Tiểu đồng áo xanh đầy lòng nhiệt tình thở ra một tiếng, trái lại ngồi xuống chỗ cũ tiếc hận nói: "Lão già thực sự nên cho ta một cơ hội kiến công lập nghiệp đi." Trần Bình An cười nói: "An toàn về đến nhà chính là một đại công." Tiểu đồng áo xanh ủy khuất nói: "Lúc này đều tiến vào lãnh thổ Đại Ly, vẫn nên bình yên như thế, ta làm sao có thể khiến hai viên biến thành ba viên?" Trên đường núi được mở ra cách đây rất lâu trên vách đá, một nam một nữ, một trước một sau, hành tẩu với trong gió tuyết. Nữ mặc cung trang gấm vóc, nhiều vẻ thướt tha, đầu đội khăn che, che lấp dung nhan. Nam tử khuôn mặt thanh nhã, vóc người thon dài, thân khoác một chiếc áo da cừu tuyết trắng, thắt lưng cho một hồ lô rượu đỏ thắm, cả người như là dung nhập vào tuyết đêm. Hai người lúc đi ngang qua hang động, nữ tử quay đầu nhìn ba người bên trong, liền không hề nhìn nhiều. Cái thoáng nhìn hời hợt này, để tiểu đồng áo xanh trước đây còn nóng lòng muốn thử bị xét đánh, ngồi còn nghiêm chỉnh hơn so với Trần Bình An ngồi, trái lại là nữ đồng váy phấn, đạo hạnh thua kém một bậc, chưa biết nặng nhẹ lợi hại, nhịn không được nhìn thoáng qua nam nữ nhiều hơn. Trần Bình An thì đem sách đặt ở trên đùi, đưa tay sưởi ấm, thần sắc tự nhiên, nhìn không chớp mắt. Nam tử đi ngang qua người tuyết, hí mắt mỉm cười, cảm thấy có chút thú vị, do dự một chút, trực tiếp xoay người đi về hướng động, cũng không đồng một tấc, lại tiến một thước, dừng bước tại cửa, trực tiếp nhìn phía Trần Bình An, dùng ngôn ngữ chính thống của Đông Bảo Bình Châu thành thạo lưu loát hỏi. Tuyết đêm hơi lớn, ta cùng với thị nữ thực sự mệt mỏi không chịu nổi, vị công tử này có thể cho chúng ta nghỉ ngơi chốc lát được không? Trần Bình An quay đầu nhìn lại, là một vị nam tử khí chất ôn hòa. Trong lòng Trần Bình An biết rõ, trận này không thể tránh, là phúc hay họa đều tránh không khỏi. Nếu như đối phương thực sự có ác ý, hắn gật hay là lắc đầu cũng như nhau, cho nên thẳng thắn cười nói, có thể. Nam tử đi vào, nhưng mà nữ tử che mặt được xưng hô là thị nữ không đi theo, đứng bên ngoài, đứng thẳng lưng trang nghiêm. Nam tử thoải mái ngồi xếp bằng, đưa lưng về phía động, tháo hồ lô rượu xuống chuẩn bị uống rượu. Trước khi uống rượu, thản nhiên nói, thị nữ của ta là Hồ Yêu, trước nàng ấy nhận ra được ba vị tồn tại, ta liền bảo nàng ấy phóng ra một ít yêu khí, coi như là chào hỏi, để tránh phát sinh xung đột không tất yếu. Chúng ta không có ác ý. Trần Bình An sau khi phát hiện tiểu đồng áo xanh câu nệ sợ hãi, chỉ biết sự tình không ổn. Thế nhưng việc đến nước này, Trần Bình An trái lại không đi suy nghĩ nhiều cái gì, chỉ là nín thở ngưng thần, tùy thời ứng đối nam tử và thị nữ bạo khởi giết người. Thần tiên trên núi cũng tốt, yêu quái tinh mị cũng được, tốt xấu có dò. Chốc lát đối đầu kẻ địch mạnh, thường thường sinh tử lập phán. Trần Bình An đối với cái này cũng không có xa lạ. Hẻm nhỏ rằng co Thái Kim Giản, Lão Long Thành, Phủ Nam Hoa. Tại thần tiên phần, cùng với Mã Khổ Huyền đánh một trận, Kỳ Đôn Sơn đối địch Bạch Mãng, Trầm Đầu Dịch đối mặt ám sát Chu Lộc. Chờ một chút, một loạt phong ba, Trần Bình An sở dĩ có thể sống đến tận bây giờ, hai chữ tâm định là vô cùng quan trọng. Nam nhân uống một ngụm rượu, ánh mắt sáng rực như sao, nhìn về phía Trần Bình An, đi thẳng vào vấn đề mà cười nói, cảnh giới võ đạo của công tử không cao, quyền ý cũng rất vững chắc, đúng là không đổi. Nếu như có thể kiên trì tiếp tục, không chừng có kỳ tích. Tiểu đồng áo xanh nuốt một ngụm nước bọt, không dám nhúc nhích. Đại yêu, đại yêu, thật là con mẹ nó lớn, so với trời còn lớn hơn. Nguyên nhân rất đơn giản, Hồ Yêu ở trên thế gian sở dĩ nổi danh, ngoại trừ am hiểu đầu độc lòng người, còn có nguyên nhân trọng yếu nhất, chính là Hồ Yêu so sánh với yêu tinh sơn quái khác thì khó che lấp yêu khí. Cho nên tu sĩ truyền xướng trảm yêu trừ ma, đối tượng thường thường là Hồ Yêu không ra hồn. Theo lý thuyết, Hồ Yêu ngoài cửa động càng đến càng gần, một thân khí tức Hồ Yêu cũng càng phát ra nồng nặc. Thế nhưng lúc nàng ấy đi ngang qua cửa động, đã là một thân nhân khí thuần chính, cảm giác cho tiểu đồng áo xanh quả thực là còn bình thường hơn so với phàm phu tục tử, như là một ngón tay có thể vặn gãy vòng eo xinh xắn của nàng. Tiểu đồng áo xanh vốn là một yêu vật thế gian, hóa thành hình người bất quá là bước đầu tiên của sơn trạch yêu tu đắc đạo, cách chân chính trở thành người xa xôi như là từ đại tùy đến đại ly. Có thể khen hắn vị thần tu vi lục cảnh, chiến lực có thể so với độc xà ngự giang thất cảnh, đều không nhận biết được bất luận dị dạng gì. Tiểu đồng áo xanh phán định cung trang phụ nhân ít nhất là cửu cảnh, thậm chí có khả năng đã là thông thiên đại lão thập cảnh, cũng may khả năng này tính không lớn. Yêu vật trong thiên hạ có thể không bước lên thập cảnh là một đạo phong thủy lĩnh thật lớn, độ khó không kém gì so với tu sĩ nhân tộc phá vỡ bình cảnh của thập cảnh. Cái ý nghĩa này đã được đại đạo trong thiên hạ tán thành, sao mà gian nan, trong đó cần bao nhiêu cơ duyên và ma luyện, có thể nghĩ. Cho nên lão giao thân phận bí mật, phụ thân Hàn Thực Giang Thủy Thần, tu vi thập cảnh đã đủ thực lực so sánh tu vi thập nhất cảnh. Trần Bình An không rõ ràng môn đạo trong đó, thế nhưng nguy cơ trước mắt không làm lỡ hắn vận sức chờ phát động. Sau khi nghe được nam nhân tán thưởng, không biết bất luận cái gì phớt lờ, chỉ là khách sáo hồi đáp, tạ tiên sinh khích lệ. Nam nhân mở miệng uống rượu, một câu nói toạc ra thiên cơ, cầu trường sinh của công tử ngươi gãy có chút đáng tiếc, muốn tu bổ khó như lên trời, không bằng đi lối khác, thẳng thắn xây một cái mới. Nói đến đây, nam nhân ơ một tiếng, tự nhiên là có chút kinh ngạc, suy nghĩ chốc lát, liếc mắt nhìn quyển sách trên đùi của thiếu niên cười nói, được rồi, thực sự là không xảo không thành sách. Nam nhân chậm rãi đứng dậy, liền rời đi như vậy, đi ra ngoài động. Cung Trang phụ nhân đã lặng lẽ đi trước dẫn đường. Nam nhân quay đầu nhìn người tuyết, cười cười cảm khái nói: không xào không thành sách. Trong gió tuyết, nam nữ tiếp tục đi. Cung Trang phụ nhân không quay đầu, tất cung tất kính nói: Bạch lão gia, lần này ngẫu độ, chẳng lẽ là âm mưu của hai bên thánh nhân? Nam nhân lắc đầu nói: lần này đi ra giải sầu, vô dục vô cầu, ta rất cẩn thận ẩn dấu vết tích, chưa từng quấy nhiễu đến bất cứ thế lực nào. Nếu như đã như vậy, có muốn tính toán ta, ta đây. Dung nhan của Cung Trang phụ nhân dưới vành mũ hại nước hại dân, ánh mắt cực nóng. Không ngờ nam nhân thở dài một tiếng: có thể làm sao được. Một trận tuyết lớn, thiên địa trắng xóa sạch sẽ. Đi trên đường núi 3-4 dặm lộ trình, nam nhân được tôn xưng là Bạch lão gia dừng chân, ngửa đầu nhìn phía màn trời, thần sắc tịch liêu. Cung Trang phụ nhân chỉ đành dừng chân theo, phát hiện nam nhân không có dấu vết dịch bước, cẩn thận từng chút một mà hô một tiếng: Bạch lão gia. Nam nhân từ đầu tới cuối nhìn phía bầu trời, nhẹ giọng nói: cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, người nói người thuở nhỏ sinh trưởng trong thiên hạ mênh mông, vì sao muốn đi đảo Huyền Sơn? Nếu là nhớ nhà sốt ruột, nghĩ lá rụng về cội, cái này rất hợp tình hợp lý. Nhưng gốc rễ của ngươi liền ở chỗ này, rốt cuộc là vì cái gì? Thiên hạ hạo kiếp, 10 phòng 9 không, thú vị lắm sao? Cung Trang phụ nhân sợ đến hồn phi phách tán, xoay người quỳ xuống đất, không dám cử động. Nếu như ở trên cao nhìn xuống, tư thái xinh đẹp của nàng như là núi cao phập phồng, nàng ấy run rẩy giọng: Bạch lão gia tha mạng. Nam nhân ngoảnh mặt làm ngơ, tự vấn tự đáp: ta cảm thấy không thú vị, một chút cũng không thú vị. Cung Trang phụ nhân sợ hãi đến cực điểm, cắn răng một cái, trong nhà mắt bộc phát ra khí cơ bàng bạc như là bàn sơn hải đảo. Sau một khắc, trên đường núi xuất hiện một con cự hồ 8 đuôi, lớn như đỉnh núi, cả thân tuyết trắng, leo lên trên vách đá, điên cuồng phóng lên đỉnh núi, nỗ lực rời xa người nam nhân này. Nam nhân thở ơ, nhẹ nhàng hô lên một cái: Thanh Anh. Nổ lớn một tiếng, một trời máu tươi như là mưa xối xả ở trên vách núi, là một chiếc đuôi hồ ly phát nổ tại chỗ. Vô số tuyết trắng bị máu tươi nhuộm đỏ, mảnh thiên địa nơi người nam nhân này dựng lên biến thành một trận tuyết đỏ tươi kỳ lạ kinh khủng. Tương truyền thế gian đã từng có vô số yêu vật quấy phá các tòa thiên hạ, loạn tượng ở Mỹ, con người đều không biết tính danh, bó tay không biện pháp, tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Hậu thế có đạo đức thánh nhân đúc đỉnh đớn khắc vào tính danh của vạn yêu, ghi chép lịch sử cổ xưa, lúc sau cho người mô phỏng theo hàng ngàn cái đỉnh lớn như vậy, đặt ở đỉnh núi lớn của các châu các tòa, để cho người dưới chân núi nhớ nằm lòng, phàm phu tục tử không tiếc mạo hiểm lên núi, trải qua lịch lãm này để mở đầu cho con đường tu sĩ trên núi. Núi lớn đa số trở thành ngũ nhạc của các quốc gia hậu thế, hưởng thụ vô số quân chủ phàm tục quỳ bái. Quái vật lớn trên vách đá như là một ngôi sao trồi rơi vào vách núi. Rõ ràng không chỉ có mất một đuôi, tu vi bị thương tổn đơn giản như vậy. Với tính tình thiên thô bạo của yêu vật, ranh giới gần chết hoặc là trọng thương, bạo vong ra hung tính thường thường càng thêm đáng sợ. Tất cả huyền cơ chỉ ở xưng hô Thanh Anh này, cùng với là ai nói ra cái tên này. Hồ yêu dưới đáy ngã xuống vách núi, vùng lên vô số mảnh vụn hoa tuyết. Nó nhìn qua đã hấp hối, từng ngụm thở ra hơi thở máu tanh, khiến cho tuyết đọng bốn phía hòa tan không còn, lộ ra mặt đất đầy sẹo. Nam nhân không biết đứng ở trước mặt hồ yêu từ bao giờ, lấy ra hồ lô rượu uống một ngụm. Hắn so sánh với hồ yêu quận mình nằm một chỗ, không khác một con kiến đứng trước mặt nhân loại, nhỏ bé không gì sánh được. Trước khi một lần nữa tu luyện đuôi thứ 8 liền thành thực ở bên người ta, còn một số việc tạm thời không phải ngươi có thể nhúng tay. Nam nhân chậm rãi nói: nếu như không phải niệm tình chút đèn nhang lúc trước, ngươi đã chết. Nếu bây giờ còn sống thì hãy quý trọng. Đi thôi, tiếp tục đi. Nam nhân vung tay áo, triệt hồi cấm chế bí ẩn của thiên địa, đem tiểu thiên địa tiện tay cắt ra trả cho đại thiên địa. Yêu hồ từ từ trở về hình người, dãy ruộng đứng dậy, thất thả thất thểu đi theo phía sau nam nhân. Cung Trang phụ nhân thần sắc thê lương, một đuôi khác biệt, cách biệt một trời. Trước cũng đủ khiến cho nó ngạo thị đồng loại, bây giờ đã mất dần uy phong. Thế nhưng nó không có một chút tâm tư báo thù. đối với chúng nó sinh trưởng ở địa phương trong tòa thiên hạ này mà nói, hỉ nộ của Bạch lão gia chính là thiên uy mênh mông quần quật. Bên trong động, tiểu đồng áo xanh lau mồ hôi trên trán, lòng còn sợ hãi nói: thật là đáng sợ, thật là đáng sợ. Nữ đồng váy phấn ngây thơ vô tri: phu nhân của vị tiền bối kia rất lợi hại sao? Tiểu đồng áo xanh giơ chân mắng: ngốc nữ thật là ngốc, hồ yêu ít nhất cừu cảnh không thể sợ, còn cái gì mới tính đáng sợ chứ? Hơn nữa một người thị nữ liền lợi hại như vậy, vậy thì nam nhân lão gia hồ yêu không phải là càng biến thái sao? Nữ đồng váy phấn yếu ớt nói: lão gia nhà chúng ta cũng không lợi hại hơn chúng ta. Trần Bình An buồn cười. Tiểu đồng áo xanh hai mắt sáng lên: à đúng vậy. Tiểu đồng áo xanh cười ha ha, sau đó ho khan vài tiếng, phẫn nộ nói: thất thố, thất thố. Khi lão gia chê cười, người không phải là thánh hiền có thể mắc lỗi, chút tì vết ấy để nó theo gió rồi biến mất đi, quên thì quên mất đi. Trần Bình An tiếp tục đọc sách, chỉ là không tĩnh tâm được, không thể làm gì khác hơn là thu hồi bản điển tịch nho giáo. Sau khi suy nghĩ một chút, tìm ra phương thuốc của đạo trưởng trẻ tuổi họ Lục, tất cả đều là chữ nhỏ viết liền ngăn nắp quy củ. Sau đó tìm một cành cây nhỏ tại mặt đất tuyết động của cửa động, ngồi trồm hồn viết chữ. Vì không cho phương thuốc bị hoa tuyết dính ướt, cẩn thận che chở từng chút, chỉ có thể nhìn một chữ viết một chữ. Tiểu đồng hóa xanh đêm nay đã đánh mất mặt mũi, la hét đi ngủ. Nữ đồng váy phấn thì vòng qua Trần Bình An, tiếp tục đem người tuyết chế tạo tận thiện tận mỹ. Cuối cùng phương thuốc đạo trưởng họ Lục lúc đó còn từ trong tay áo móc ra một con dấu ngọc xanh, ấn mạnh xuống, cho nên là bốn chữ ấn văn màu son: Lục Trầm Sắc Lệnh. Tối nay luyện chữ, Trần Bình An vẽ một lần từ đầu tới đuôi, ngay cả bốn ấn văn cuối cùng cũng không bỏ qua. Khi Trần Bình An ở bên này động, cẩn thận tỉ mỉ mà dùng cành cây viết hai chữ Lục Trầm. Dưới đáy vách núi đã vô cùng xa xôi, cung trang phụ nhân theo phía sau nam nhân bỗng nhiên quay đầu. Khi Trần Bình An viết xong hai chữ sắc lệnh cuối cùng, trong giây phút đó thiên hạ dường như là đảo điên một chút. Nam nhân không một chút lay động như trước, thần sắc ngưng trọng, nhưng mà cung trang phụ nhân đã kinh hãi thất sắc, hầu như là muốn đứng không vững. Hồ yêu lo sợ bất an, một loại cảm giác sợ hãi gần như là bản năng thẩm thấu toàn thân, vô ý thức tới gần nam nhân, nhẹ giọng la lên nói: Bạch lão gia. Nam nhân thu hồi tầm nhìn, bước về phía trước, không có việc gì, đơn giản là nước giếng không phạm nước sông. Ai là nước giếng nho nhỏ, ai là nước sông mênh mông quần quật, trời mới biết. Lúc sáng sớm, ba người dọn đồ khởi hành, đón gió tuyết. Trần Minh An phía trước dẫn đường, đi hết một đoạn tấn, đột nhiên dừng chân. Nữ đồng váy phấn nhẹ giọng hỏi: lão già là nhớ ai? Tiểu đồng hóa xanh lời biếng nói: cái khí trời quỷ quái này, lão già có thể là muốn tìm một chỗ non xanh nước biếc ị một cái, nhất ít nhất là không làm cái mông đông lạnh. Nữ đồng váy phấn tức giận nói: buồn nôn. Tiểu đồng hóa xanh thở dài nói: lời thật thì khó nghe. Đạo sĩ, danh sĩ, lưỡng phong lưu của Nam Giản Quốc năm nay đặc biệt náo nhiệt, một buổi lễ long trọng vừa kéo kéo màn. Ở bên cạnh Nam Giản Quốc, một tòa núi cao chót vót trong mây, đường núi giữa rừng, đường mòn sâu thẳm. Đạo cô trẻ tuổi chậm rãi mà đi, ở trong tay mang theo một cành trúc xanh biếc, ngón tay nhẹ nhàng truyền, phía sau nàng ấy là một con nai màu trắng linh động thần dị. Một vị bạch y nam tử mang trường kiếm cùng nàng ấy sóng vai mà đi, thần sắc cô đơn. Nàng ấy bất đắc dĩ nói: đã sớm nói với ngươi không chỉ một lần, không phải ngươi chỉ có tu vi ngũ cảnh ta liền nhất định không thích, nhưng mà cũng không phải là ngươi có trên tu vi ngũ cảnh ta liền nhất định thích ngươi. Ngụy Tấn, ta với ngươi thực sự không có khả năng, ngươi vì sao chính là không muốn hết hy vọng? Nếu không ngươi nói cho ta biết đi, làm sao mới có thể hết hy vọng? Nam tử chính là thiên tài kiếm tu của Phong Tuyết Miếu Thần Tiên Đài, Ngụy Tấn. Người tu hành trên núi, cái gọi là thiên tài kỳ thực cũng là chia ba bảy loại. Kiếm tu thập nhất cảnh trẻ tuổi như vậy, Ngụy Tấn hoàn toàn xứng đệ nhất, tốc độ phá cảnh vượt xa cùng thế hệ. Ngụy Tấn thần sắc uể oải, đầu như là một người vừa phá vỡ cánh cửa thập cảnh, cười khổ nói: là bởi vì ngươi có người thích trong lòng rồi hay sao? Ví dụ như là sư thúc trong tông môn ngươi. Đạo cô trẻ tuổi dừng chân, quay đầu nhìn về phía kiếm tu Phong Tuyết Miếu đã danh chấn một châu, tức giận cười nói: "Ngụy Tấn, ngươi làm sao không thể nói lý như vậy?" Ngụy Tấn tuy rằng mặt không biểu tình, nhưng mà trong lòng có chút ủy khuất, lại không biết làm sao giải thích và vãn hồi, trong lúc nhất thời liền trầm mặt. Cho dù là nản lòng thoái chí như là Ngụy Tấn, thì trong mắt người bên ngoài, mặc kệ là hắn tùy tiện đứng nơi nào, vẫn là một thanh kiếm tinh thần phấn chấn nhất trên đời này. Chỉ tiếc cái gọi là người ngoài này không bao gồm đạo cô trẻ tuổi trước mắt Ngụy Tấn. Kiếm tâm trong suốt như ngọc lưu ly, không nhất định thực sự thông hiểu đạo lý đối nhân xử thế, nhất là chuyện tình ái, vốn là chuyện không giảng đạo lý nhất trên đời này, càng làm cho ảo não. Ngụy Tấn nhẹ giọng nói: "Hạ Tiểu Lương, ta cuối cùng hỏi ngươi một vấn đề." Nàng gật đầu nói: "Ngươi hỏi đi." Ngụy Tấn do dự chốc lát, nhìn chuyển hướng nơi khác, tiếng nói khàn khàn: "Ngươi luôn nói về duyên phận, như vậy nếu có một ngày ngươi rốt cuộc gặp gỡ người hữu duyên với ngươi, dù cho nội tâm của ngươi không thích hắn, có thể vì cái gọi là đại đạo vẫn lựa chọn trở thành đạo lữ với hắn hay không?" Mọi âm thanh vắng vẻ, dường như là cả từng cơn gió vô hình trong trời đất đều động lại tại thời khắc này. Đạo cô trẻ tuổi mỉm cười nói: "Sẽ." Ánh mắt Ngụy Tấn triệt để ảm đạm, không nhìn tới vị nữ tử nhất kiến trung tình, đỏ con ngươi. Dù cho ngươi và hắn có thành tiên quyến nữ trong mắt của thế nhân, thế nhưng ngươi sẽ không vui. Hạ Tiểu Lương, ta không có lừa ngươi, ta không hy vọng thấy ngươi không vui. Đạo cô trẻ tuổi nhẹ nhàng thở dài một tiếng, tuy rằng toát ra một tia thương cảm, nhưng mà đạo tâm vẫn kiên như bàn thạch. "Ngụy Tấn, cho dù thực có một ngày như vậy, ta sống không bằng người, thế nhưng ta tuyệt đối sẽ không đổi ý, lại càng không quay đầu đi thích Ngụy Tấn người." Ngụy Tấn lẩm bẩm nói: "Vậy sao?" Đạo cô trẻ tuổi sai người rời đi. Ngụy Tấn thật lâu không dịch bước. Nàng ấy không hối hận, thế nhưng hắn đã hối hận. Hối hận không nên hỏi ra câu hỏi ngu xuẩn hại người hại mình. Một đạo nhân trẻ tuổi từ chỗ sâu trong rừng rậm đi ra, bên cạnh có hai con cá lớn, một xanh một đỏ giữa không trung. Ngụy Tấn thu hồi ánh nhìn, khi đạo cô Hạ Tiểu Lương đi xa mới dám ngóng nhìn bóng lưng càng đi càng xa của nàng. Hắn không nhìn tới kim đồng ở trong kim đồng ngọc nữ đương đại của Đông Bảo Bình Châu, lạnh lùng nói: "Ngươi dám nói một chữ, ta liền dám xuất kiếm giết ngươi." Đạo nhân trẻ tuổi từ đối với vị kiếm tu thập nhất cảnh này có chút kiêng kỵ, nhưng ngọn núi này ở phía sau tông môn, hắn tin tưởng Ngụy Tấn một lời không hợp liền dám rút kiếm giết người. Chỉ là đạo nhân hoàn toàn không tin bản thân mình sẽ chết, cho nên hắn cười nhạo nói: "Kiếm tu thập nhất cảnh của Phong Tuyết Miếu là có thể quát tháo tại Thần Cáo Tông chúng ta." Cái chữ tông này, đạo nhân trẻ tuổi cắn chữ nhấn mạnh thêm vài phần. Bảo Bình Châu có đạo gia ba tông, trong đó lại lấy Thần Cáo Tông của Nam Giản Quốc làm đầu, là đạo thống một châu ở giữa Chủ Hương. Lần trước theo Hạ Tiểu Lương dắt tay xuống núi, đi tới tòa động thiên của Đại Ly Vương Triều, một đường bắc thượng, chỗ đi đến vô luận là đế vương quân chủ của thế tục hay là chân quân các quốc gia lục địa thần tiên đều không ngoại lệ, đều đối với hắn và Hạ Tiểu Lương một đôi kim đồng ngọc nữ này lấy lễ tường đã, không dám chậm trễ chút nào. Thần Cáo Tông ở vào biên cảnh Nam Giản Quốc, độc chiếm Thanh Đàm phúc địa ở một trong 72 phúc địa, tông chủ Kỳ Chân, thần kiềm danh hiệu chân quân bốn quốc, đạo pháp thông thiên, là thần tiên chân chính có thể đếm được trên đầu ngón tay của Đông Bảo Bình Châu. Thần Cáo Tông mặc dù là hạ tông của đạo thống nhất mạch bọn họ, thế nhưng Kỳ Chân dù cho tới tòa đạo thống chính tông ở trung thổ Thần Châu vẫn là một nhân vật quan trọng không hề nghi ngờ. Mà vị kim đồng này vừa lúc là chính là đệ tử quan môn của tông chủ Kỳ Chân. Mà đồng môn sư tỷ Hạ Tiểu Đương theo sư phụ Huyền Phù chân nhân, vị tiền bối chân nhân xuất thế không tranh này, khác với trưởng môn sư đệ Kỳ Chân đi lấy Hạ Tiểu Lương một người làm đồ đệ. Lúc trước Hạ Tiểu Lương vừa tiến vào Thần Cáo Tông, thanh danh không hiện, thân phú không hiện, thế thần không hiện, chỉ có Huyền Phù chân nhân liếc mắt nhìn trúng nàng ấy. Sau chứng minh tất cả mọi người đã nhìn lầm, chỉ có Huyền Phù chân nhân bắt được một khối ngọc tuyệt thế, thậm chí là không cần sư phụ tạo hình, Hạ Tiểu Lương lúc vận thâm hậu liền cấp tốc quật khởi, phá cảnh cực nhanh, cơ duyên cực tốt, khiến cho trên dưới tông môn nghẹn họng nhìn chân chối. Mà kim đồng ngọc nữ của Đông Bảo Bình Châu khả năng kết đàm đạo lữ cực lớn, dù cho không ở tông môn thì cũng không ngoại lệ, tông môn đều thường thường vui vẻ tác thành. Giống hắn và Hạ Tiểu Lương là một đôi kim đồng ngọc nữ đồng môn, trên lịch sử gần nghìn năm của Đông Bảo Bình Châu, ngay cả tính luôn cả hai người bọn họ bên trong, chỉ xuất hiện qua ba lần, toàn bộ trở thành đại đạo quyến lữ dắt tay nhau vượt trên ngũ cảnh. Cho nên hắn không muốn bản thân mình trở thành ngoại lệ thứ nhất. Ngụy Tấn quay đầu nhìn phía đạo nhân trẻ tuổi kia, đột nhiên có chút rời rã. Người không có tư cách khiến ta xuất kiếm, sư phụ ngươi Kỳ Chân cũng không sai biệt lắm. Kiếm tu thập nhất cảnh, chiến lược hoàn toàn có thể so sánh với luyện khí sĩ thập nhị cảnh, cùng cấp đây là thưởng thức. Huống chi tông chủ Thần Cáo Tông đã ở thập nhất cảnh đỉnh phong đã rất nhiều năm, năm nay sở dĩ mời dự lễ mừng chính là vì ăn mừng rốt cục phá cảnh. Cho nên Ngụy Tấn và tông chủ Kỳ Chân đều là luyện khí sĩ tự phá cảnh không bao lâu, hai người nếu là đối một võ đài khác, thắng bại đúng là không rõ. Bất quá đây là địa bàn của Thần Cáo Tông, các loại trận pháp vô số, lại là địa giới một phương chân quân, Kỳ Chân chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa, tuyệt đối không thể coi là tu sĩ thập nhị cảnh bình thường. Đạo nhân trẻ tuổi cười nói, không có tư cách thì thế nào? Những lời này đối với Ngụy Tấn lại một lần nữa bị đạo cô Hạ Tiểu Lương rót vào đầu một chậu nước lạnh mà nói, thực sự là đả thương người đến cực điểm. Vì vậy Ngụy Tấn thản nhiên nói, tiếp tốt. Đạo nhân trẻ tuổi căn bản không cách nào thấy rõ Ngụy Tấn rút kiếm, một trường kiếm khí đánh xuống ngay tại đỉnh đầu quán. Đạo nhân trẻ tuổi mắt thấy sẽ mất đi một tấm bảo mệnh phù, thấy một bàn tay ôn nhuận trắng nõn như ngọc duỗi tới đỉnh đầu hắn, thay hắn bắt lấy kiếm khí kinh khủng xé trời tới. Sau đó không trung nổi lên một chút máu tanh, cùng tòa sơn lâm yên tĩnh yên lành không hợp nhọc. Ngụy Tấn nhìn thoáng qua vị khách không mời mà đến kia, buông tha chùy kiếm chậm rãi rời đi, chỉ bỏ lại là một câu nói, tự quyết cho tốt. Một đạo sĩ mặt như quan ngọc đứng trước người kim đồng Thần Cáo Tông, thu hồi bàn tay đỡ kiếm khí của Ngụy Tấn, vết thương trên lòng bàn tay sâu có thể thấy được xương. Đạo sĩ nhẹ nhàng nói, người hướng đạo tu tâm còn không kịp, hà tất sinh khẩu nghiệt. Vị đạo thống kim đồng kia cung kính nói, sư thúc, ta biết sai rồi. Vị đạo sĩ Ngọc Thụ Lâm Phong cười giáo huấn nói, biết sai liền sửa, cũng đừng có nhận sai ngoài miệng là được. Đạo nhân trẻ tuổi thẹn đỏ mặt nói, sư thúc, nhận thức nói sai, ta nhất định sửa. Đạo nhân được xưng là sư thúc, kỳ thực tuổi không lớn, nhìn còn chưa đến 50, mỉm cười nói, người muốn sửa hay không, sư tức không có biện pháp, ai bảo sư phụ ngươi là trưởng môn sư huynh của ta. Kim Đồng một trận nhức đầu, hắn chỉ sợ kiểu nói chuyện này của sư thúc, trên thực tế dù là tông chủ Kỳ Chân sợ rằng đều sẽ phải trột dạ. Hắn lập tức làm vẻ mặt đau khổ nói, sư thúc, ta lúc này đi chép một bộ Thanh Từ Lục Chương. Đạo nhân gật đầu, có thể chép Phồn Lộ Thiên, 3 ngày sau giao cho ta. Kim Đồng đáng thương mà bước nhanh rời đi, rõ ràng là 3 ngày 3 đêm mới đúng, khổ rồi, khổ rồi. Đạo nhân bước ra một bước, trong nhà mắt đi tới bên bờ một tòa hồ sen, đứng ở bên người đạo cô Hạ Tiểu Lương, gọn gàng dứt khoát hỏi, đại đạo bình thường cũng biết tình đời phong tục tương bội, dù sao nơi này là thiên hạ quần quật, người có thể suy nghĩ được rồi chứ? Hạ Tiểu Lương đưa tay vỗ nhẹ lưng mềm của Bạch Lộc, gật đầu nói, sư thúc, ta nghĩ xong rồi. Đạo cô trẻ tuổi sắc mặt buồn bã. Đạo nhân nhìn lá sen ở trên hồ nước, trời đông giá rét, ở bên ngoài đông rét rét vô số lá sen, ở đây vẫn nở yêu kiều giống quang cảnh giữa hè. Hắn nhẹ giọng nói, thực sự tới bước kia sư thúc sẽ đứng ở bên cạnh ngươi. Hạ Tiểu Lương không chỉ không có bất luận cái gì cảm động đến rơi nước mắt, trái lại cảm khái nói, đại đạo thật vô tình. Đạo nhân ừ một tiếng, xác thực như vậy, người có thể có cái suy nghĩ này với tu hành là chuyện tốt. Hắn sở dĩ đứng bên Hạ Tiểu Lương này, lựa chọn ở mặt đối lập sư huynh Huyền Chân Nhân, không phải là hắn cảm thấy Hạ Tiểu Lương đáng thương, mà là hắn đứng trên đại đạo với lúc Hạ Tiểu Lương vào đại đạo mà thôi. Nếu một ngày hai thầy trò đảo vị trí, hắn sẽ làm lựa chọn tương đồng. Hạ Tiểu Lương thu hồi chút tâm tư kia, cười nói, sư thúc, gia hỏa mà chúng ta xưng là Lục Tiểu Sư Thúc rốt cục là thần thánh phương nào, hắn ở bên cạnh Nam Giản Quốc sắp được 1 năm. Đạo nhân lắc đầu nói, Ta tính không ra xuất thân của người nọ, nếu hắn nguyện ý xưng hô ta là sư huynh, ta chơi cờ lại bại bởi hắn, cũng chỉ đành theo hắn. Ta chỉ tính ra hắn tại Động Thiên Ly Châu là từ cục bế tắc kia. Thế nhưng cách làm của Tề Tĩnh Xuân ngoài dự đoán của mọi người, khiến cho hắn đến cuối cùng vẫn không có cơ hội ra tay. Chính tông cùng với hắn ở bên trên của Thần Cáo Tông có chút sâu xa, không hơn dù tính nhiều vẫn không ra. Cho dù là Hạ Tiểu Lương thì đều có chút sờn hết tóc gáy. Tề Tĩnh Xuân lần cuối cùng ra tay, tuy rằng rất nhanh bị thánh nhân khắp nơi che đậy thiên cơ, thế nhưng Hạ Tiểu Lương không chỉ tận mắt nhìn thấy qua mở đầu của trận đại chiến, còn cảm thụ được dư vị của trận đại chiến. Cho dù đợi khi nàng ấy có ngộ lĩnh ngộ thì đã rung động phần cuối rồi, cũng đã khiến cho Hạ Tiểu Lương cảm thấy khiếp sợ. Cùng lúc đó càng kiên định hướng đạo chi tâm của Hạ Tiểu Lương. Thiên hạ quang đại như vậy, cao nhân huy nga như vậy, Hạ Tiểu Lương ta vì sao không tự thân đi tới coi trộm một chút? Đạo nhân mỉm cười nói, không cần suy nghĩ nhiều cái gì, nước chảy tự nhiên đá mòn. Đạo nhân có bối phận cực cao bất kỳ nơi nào ở trong châu, chậm rãi hành tàu một bên hồ sen, thản nhiên suy nghĩ. Đạo nhân suy nghĩ một sự tình thiên kinh địa nghĩa của thế gian, ví dụ như trời vì sao sẽ mưa, vì sao sẽ lấy người làm đầu, vì sao lại có trăng tròn trăng khuyết, vì sao có động tiên. Mọi việc như thế, những sự tình buồn chán được mọi người lập mãi thành thói quen. Sở dĩ buồn chán là bởi vì dù người lấy cái này ra để làm trò chuyện với người khác thì cũng không biết trò chuyện cái gì. Hạ Tiểu Lương xa xa nhìn lại, cảm thấy không bằng. Không quan hệ cảnh giới chênh lệch, không quan hệ bối phận chênh lệch, mà ở vị sư thúc trẻ tuổi sớm đi vào đại đạo, cho bóng lưng khó có thể vọng, cho nên xét tự ti mà cảm. Tại tiểu quán bên cạnh mua một bầu rượu, Ngụy Tấn rót một chút vào lòng bàn tay, con lừa màu trắng cúi đầu nhanh chóng uống. Dân chúng chỗ này đều là gặp qua quen mặt, đừng nói là con lừa uống rượu, coi như là con lừa mở miệng nói chuyện cũng đều không nhíu một chút mày. Ngụy Tấn rút tay về, bắt đầu tự mình uống rượu. Rời tiểu quán đi, tùy ý hành tẩu không mục đích, con lừa liền đi theo phía sau hắn. Đi ra thành trấn dưới chân núi của Thần Cáo Tông, Ngụy Tấn cho tới bây giờ chỉ đem bản thân mình là người giang hồ, vẫn không muốn ngự kiếm phi hành như cũ, đem bản thân uống cho say khướt, ngồi lung lay lắc lư ở trên lưng con lừa, tùy ý nó dẫn mình đi dạo chơi. Nước từ trên núi chảy xuống trùng trùng điệp điệp, cuối cùng đi tới thủ đô Phong Dương của Nam Giản Quốc. Ngụy Tấn như người thường ở cửa thành trình thẻ, lúc này mới có thể dắt lừa vào thành. Ngụy Tấn tiểu khí đầy người, dùng sức suy nghĩ một chút, nhớ kỹ bản thân mình tại Phong Dương có một bằng hữu giang hồ hợp tính, tại 7-8 năm trước từng kết bạn du lịch. Người nọ hình như là nói qua bản thân mình là trưởng môn của một đại môn phái ở bên trong Phong Dương thành. Ngụy Tấn liền hỏi đường đi tới môn phái tên là Hùng Phong Bang. Ngụy Tấn nhớ kỹ lúc đó người nọ tự diễu nói tổ tiên hắn thực sự không học vấn, đặt một cái tên không ra gì cho bang phái. Ngụy Tấn liền an ủi nói ở phía nam Bảo Bình Châu có một phù đệ tiên gia rất lớn, truyền thừa ngàn năm, nội tình thâm hậu, hùng cứ một phương, thế lực có thể so với một quốc gia, lại bị Khai Sơn tổ sư ra lấy một cái tên gọi là Vô Địch Thần Quyền Bang, vậy mới gọi là đáng thương chứ. Mỗi lần thịnh hội thần tiên tụ tập, đệ tử môn hạ mỗi người đều cảm thấy không nên sống ở trên đời. Nghỉ đây nhé mọi người, hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.